Ăn mày tu tiên, chương 136, C 136, trang viên nhà họ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa đêm, toàn bộ Ma Đô vẫn lấp lánh ánh sáng, vô số chàng trai cô gái đang hôn nhau dưới màn pháo hoa lãng mạn. Trang viên nhà họ Vương cả gia đình Tiểu Kha trở về biệt thự, hoạt động tiệc tùng đều giao cho cấp dưới lo liệu. Trở lại phòng khách quen thuộc, Vương Tâm Như và Vương Nhạc Nhạc dần dần thích ứng với cảm giác ở nhà. Tiểu Kha dùng hai tay nghịch nghịch tấm thẻ ngân hàng do chị Bảy đưa cho, vui vẻ gõ nhẹ vào đó. Cả gia đình ngồi trong phòng khách nhìn cậu bé được mừng sinh nhật hôm nay. Vương Tư Kỳ mỉm cười, bảo em trai đưa điện thoại cho cô để liên kết thẻ ngân hàng. Để tiện cho em trai thanh toán, cô cố tình chuyển một phần tiền vào tài khoản. Em Bảy, đưa điện thoại di động của em trai cho chị. Vương Tâm Như lấy điện thoại từ Vương Tư Kỳ, bắt đầu nghịch nó. Chị Năm, chị đang làm gì vậy? Vương Nhạc Nhạc nghi ngờ hỏi. Vương Tâm Như nói xong lại đưa điện thoại cho Tiểu Kha. Tiểu Kha cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình xem có gì khác thường. Vương Tâm Như che miệng cười. Chị đã giúp em trai mở Weibo. Hiện tại Tiểu Kha đã là một ngôi sao nhỏ nha. Quả nhiên, cậu phát hiện mình có thêm một người hâm mộ. Bấm vào kiểm tra thì ra là chị Năm. Tiểu Kha bĩu môi, lẩm bẩm phàn nàn. Chị Năm nói dối. Người nổi tiếng có rất nhiều người hâm mộ, còn em chỉ có một. Đôi mắt nhỏ u oán khiến mọi người bật cười. Vương Tâm Như nheo má cậu, nhẹ giọng nói. Edward, vậy chị biểu diễn ảo thuật cho em xem, em thơm chị một cái nhé. Sau khi quyết định xong, Tiểu Kha hôn chụt vào mặt cô ấy. Tức thì, trái tim cô ấy trở nên ấm áp, má cũng cảm thấy tê dại. Vương Tâm Như lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh cùng em trai rồi bắt đầu vuốt màn hình. Cùng lúc đó, vô số điện thoại di động trên khắp thế giới cùng lúc phát ra âm thanh. Á, bà xã Tâm Như đã cập nhật Weibo mới rồi. Chúc em trai sinh nhật lần thứ 6 vui vẻ. Đây là cậu em vợ của tôi à? Thật là một cậu bé dễ thương. Cậu bé là em trai của chị Tâm Như à? Nhanh, nhanh, nhanh, mọi người trong fan club mau yểm trợ, đẩy bài lên. Gắn lưỡi lê vào, mọi người trong nhà mau share tin này. Em trai của nữ thần tôi chẳng khác gì một tiên đồng. Vương Tâm Như nhận thấy số lượt thích tăng lên nhanh chóng nên cất điện thoại đi, nói. Em trai, em nhìn lại số người hâm mộ của mình đi. Sau khi nghe chị gái nhắc nhở, Tiểu Kha lại mở Weibo ra. Edward, thông báo lúc này đã là 99, số lượng người hâm mộ đã vượt quá 4 con số và vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Cậu tò mò bấm vào tin nhắn, những lời chúc sinh nhật hiện lên khắp màn hình. Nhận được lời chúc phúc từ người khác, tâm trạng của cậu rất sung sướng. Vương Nhạc Hạo ho nhẹ một tiếng, móc từ trong túi ra một khẩu súng lục. Cách chương.